Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1168, đánh tới. Võ Thân Vương ngồi ở trong Đông Thư Phòng, trong tay bưng một ly trà nóng, bởi vì tâm tình thoải mái, cho nên nghe trà này thơm cũng cảm thấy so trước kia muốn đậm đà rất nhiều. Trong Đại Hưng Thành chuyện đều đã xử trí thỏa đáng, tai họa ngầm đều là trừ. Tâm tình tự nhiên dễ chịu, hoàng đế tâm tình cũng tốt. Võ Thân Vương cái này kế liên hoàn không những trừ đi Dương Huyền Cơ, còn trừ đi Việt Châu trong quân những cái kia to lớn mầm tai họa. Đây là một tràng trước đó lớn chưa từng có thắng, dù là cái này đại thắng không phải ở trên chiến trường, so với ở trên chiến trường còn muốn để cho người mừng rỡ. Như vậy diệu kế, đổi lại làm một người khác có thể cũng không nghĩ ra được. Vậy chỉ có Võ Thân Vương có thể như vậy thi triển. Chậm, hoàng đế nhìn về phía Võ Thân Vương, mở miệng nói một chữ, phía sau nói nhưng không biết làm sao tiếp tục nữa. Tất cả lời cảm kích cũng lộ vẻ được như vậy trắng bệch không có sức. Bệ hạ, thần biết bệ hạ muốn nói gì. Thần là bệ hạ thần. Thần làm chuyện, đều là bệ hạ cần thần làm chuyện. Là vi thần người bổn phận chuyện. Cho nên bệ hạ không cần suy nghĩ nhiều. Hoàng đế dùng sức gật đầu một cái. Chậm biết, chậm chỉ là. Cảm kích vương thúc, Võ Thân Vương cười nói. Vậy thần liền thừa dịp cái này sẽ bệ hạ cao hứng. Xách cái thỉnh cầu, hoàng đế vội vàng nói. Bất kể là chuyện gì, vương thúc chỉ để ý nói chính là. Võ Thân Vương nói, thần, quả thực là có chút vây hãm. Muốn trở về thật tốt ngủ một giấc. Ngày mai sau khi trời sáng, thần còn muốn đi bên ngoài thành Thiên Mệnh quân đại doanh bên trong thu thập một tí tàn cuộc. Sau đó thì đi xoay sở lương thảo. Hoàng đế liền vội vàng đứng lên nói. Chậm đưa vương thúc xuất cung. Chúng ta một đường đi một đường trò chuyện một chút như thế nào xoay sở lương thảo chuyện. Võ Thân Vương cười đứng dậy. Thần tuân chỉ. Nhắc tới có thể cũng để cho người cảm thấy có chút khó tin. Đại sở mà lại ở cái này khốn cục bên trong. Tìm được mấy phần sức sống. Đi về trước đếm mấy năm cũng không có tốt như vậy cục diện. Dương Huyền Cơ vừa chết. Lương Châu quân và Việt Châu quân sáp nhập vào triều đình điều khiển. Toàn bộ Kinh Châu bên trong. Hôm nay còn cần đề phòng chỉ một cái đường thất địch. Nhưng mà cái này đường thất địch. Mới là nhất để cho Võ Thân Vương nhức đầu cái đó. Võ Thân Vương đã từng nói. 10 cái Dương Huyền Cơ cộng lại cũng không bằng một cái đường thất địch. Nếu như cầm Dương Huyền Cơ binh lực cho đường thất địch chỉ huy. Kinh Châu cũng sớm đã bị Ninh quân chiếm đoạt. Đại sở vậy thì thật đi tới cuối. Cũng chính là vào lúc này. Ninh quân trinh sát đã đem Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ tiến vào Đại Hưng thành chuyện hồi báo. Cho đường thất địch. Ninh quân đại doanh, đường thất địch và La Cảnh các người một bên đi một bên nghị luận quân tình. La Cảnh cười nói, không nghĩ tới cái này Dương Huyền Cơ. Còn thật trông được hắn leo lên đế vị ngày trước. Đường thất địch cũng cười cười. Tối đa 20 ngày, nhất gần 10 ngày, Võ Thân Vương là có thể cầm Dương Huyền Cơ diệt trừ. La Cảnh nói, không dễ dàng đâu. Dương Huyền Cơ mấy chục vạn đại quân vào thành. Lão thất phu kia cho dù rất có chút bản lãnh, muốn khống chế cục diện cũng sẽ không dễ dàng mới đúng. Đường thất địch nói, như Dương Huyền Cơ không vào Đại Hưng Thành, như vậy Võ Thân Vương tính toán hắn dĩ nhiên không dễ dàng. Có thể chỉ cần Dương Huyền Cơ vào thành, không ra 20 ngày, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ Ninh quân đại doanh Đại Hưng Thành khoảng cách không gần. Lại Ninh quân trinh sát vậy không có cách nào gần thêm nữa chút hỏi dò tin tức. Cho nên lúc này đường thất địch bọn họ vậy chỉ là biết hoàng đế Dương Cạnh tự mình mở cửa thành. Nghênh đón Dương Huyền Cơ chuyện. Cho nên La Cảnh có chút không để ý tới rõ ràng. Tại sao đường thất địch cứ như vậy bình tĩnh cho rằng. Dương Huyền Cơ vào thành hẳn phải chết. Đường thất địch nói. Như ta là Võ Thân Vương. Liền tận lực cung thuận nghênh đón Dương Huyền Cơ vào thành. Sau đó sẽ tận lực cung thuận phụ tá Dương Huyền Cơ lên ngôi xưng đế. La Cảnh. Sau đó thừa dịp hắn chưa chuẩn bị giết liền. Có thể vậy không đúng. như vậy diệt trừ Dương Huyền Cơ mà nói, Dương Huyền Cơ bộ chúng không dưới 800.000, tất sẽ làm loạn. Đường Thất Địch nói, cần gì phải dùng võ thân vương tự mình động thủ, chỉ cần gây xích mích Lương Châu quân cùng Việt Châu quân, để cho bọn họ giết Dương Huyền Cơ, lại gây xích mích Việt Châu quân cùng Lương Châu quân quan hệ, còn có thể diệt trừ cái này hai quân bên trong tai họa ngầm. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói, ta nơi suy đoán, Lương Châu trong quân tướng lãnh đều là sở phủ binh xuất thân, cho nên võ thân vương phải dùng người, vậy phải là sẽ dùng bọn họ. Việt Châu quân người đều là Lý Huynh Hổ người, và võ thân vương không phải người cùng một đường, bọn họ và Dương Huyền Cơ như nhau, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. La Cảnh cẩn thận suy tư một hồi, cảm thấy lão Đường nói có lý. Có thể hắn không nhận là võ thân vương mới có thể có như vậy bản lãnh. Ngươi phải nói võ thân vương vậy lão kẻ gian ở trên chiến trường quả thật có mấy cây bàn chải. Có thể nói hắn còn có như vậy thuật quyền biến. La Cảnh không tin, hoặc giả là trong lòng đối võ thân vương vẫn luôn có thù oán coi. Cho nên La Cảnh tự nhiên không muốn thừa nhận võ thân vương thật lợi hại. Đường Thất Địch nói, chuyện này tạm thời cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Hơn nữa, bất kể là Dương Huyền Cơ thắng vẫn là Dương Cạnh thắng, bọn họ tiếp theo phải làm chuyện đều giống nhau, đó mới là cùng chúng ta có liên quan. La Cảnh lập tức đoán được. Lương Thảo, Đường Thất Địch ừ một tiếng, không ra ngoài dự liệu. Trong một tháng, tất sẽ có đại quân từ Đại Hưng Thành bên trong đi ra. Như trinh sát hồi báo tin tức, là võ thân vương lãnh binh ra khỏi thành. Đây cũng là thuyết minh Dương Huyền Cơ chết, mà võ thân vương thì tất muốn đoạt lại bị chúng ta chiếm cứ kho lương. La Cảnh nói, vậy thì đánh. Đường Thất Địch cười nói, đánh dĩ nhiên là muốn đánh, có thể không cần phải đi và bọn họ hợp lại binh lực. Chúng ta các huynh đệ, mệnh so bọn họ kim quý hơn. La Cảnh tò mò, vậy ngươi nói đánh như thế nào? Đường Thất Địch nói, địch tiến ta lùi, bỏ mặc võ thân vương đánh như thế nào? Đánh nơi đó, nhất luật rút lui binh trở về. La Cảnh lập tức liền không vui. Đây chẳng phải là để cho lão tặc lấy là chúng ta sợ hắn. Đường Thất Địch nói, như đổi làm đối thủ là người khác, người luôn là lý trí tỉnh táo. Hết lần này tới lần khác là vậy võ thân vương, người liền rối loạn đúng mực. La Cảnh vội vàng nói, ta chính là tùy tiện phát mấy câu kêu ca. Người nói đánh như thế nào liền đánh như thế nào. Chỉ như nhau. Đừng không để cho ta đánh. Đường Thất Địch nói, còn thật không thể để cho ngươi đánh. La Cảnh ánh mắt cũng trợn tròn. Vì sao không thể là ta? Ta bảo đảm sẽ không xung động lầm chuyện. Đường Thất Địch nói, ngươi tin không tin ta? La Cảnh gật đầu. Đương nhiên tin. Đường Thất Địch nói, nhưng ngươi tin ta, vậy thì nghe ta điều khiển. Hôm nay không phải là cùng võ thân vương quyết chiến thời điểm. Thật đến quyết chiến thời điểm, ta tất sẽ để cho ngươi tới đánh trận chiến ấy. La Cảnh híp mắt lại tới. Đại tướng quân, ngươi giống như là muốn cầm ta điều đi. Đường Thất Địch cười nói, tự tin một ít, cầm xem chữ loại chứ. La Cảnh, ta không vui. Đường Thất Địch nói, vậy, xử lý theo quân pháp. La Cảnh, ta cất giữ ta không vui. Đường Thất Địch cười to nói, ta định cho võ thân vương đào một cái hố to, sớm muộn để cho ngươi đi làm vậy chôn cái hố người là được. Nhưng sáng sớm ngày mai ngươi thì nhất định phải trở lại Tô Châu, cầm cao chân đổi lấy. La Cảnh, Trình Vô Tiết cũng ở đây, tại sao không để cho hắn đi đổi cao chân? Đường Thất Địch thở dài nói, xem ra thật chỉ có thể là xử lý theo quân pháp. La Cảnh, ngươi nói, ngươi xem ngươi, động một chút là tức giận không tốt, tổn thương thận. Đường Thất Địch liếc hắn một mắt, như không ra ta sở liệu, ở Dương Châu quan đình hầu sẽ không tùy tiện vào Kinh Châu. Nhưng hắn sẽ thừa dịp chúng ta không có ở đây mà công Tô Châu. Cao chân trẻ tuổi, không đủ trầm ổn, lại dẫu sao ít đi chút lịch duyệt. Võ nghệ còn không bằng ngươi. Đường Thất Địch lời còn chưa nói hết, La Cảnh đã nhếch môi cười. Đại tướng quân khen lầm. Ha ha ha, khen lầm quá khen rồi. Đường Thất Địch cười nói, Ngươi đem nước miếng xoa một chút. Hắn vừa đi vừa nói. Hôm nay không phải là cùng võ thân vương quyết chiến thời cơ. Cho nên ngươi trở về canh kỹ Tô Châu. Quan Đình Hầu lợi hại hơn nữa. Vậy không đánh lại lão luyện trầm ổn lại tâm tư mịn lại càng võ dũng thiện chiến ngươi. La Cảnh, đủ rồi, nói sau ta cũng có chút chột dạ. Đường Thất Địch cười nói, trở về sau đó canh kỹ Tô Châu Thành, chỉ cần đến quyết chiến để gặp, ta tất sẽ đem ngươi điều trở về. Ngươi tin chính là ta. La Cảnh ôm quyền, tin đại tướng quân, thương lượng xong sau đó không lâu. La Cảnh chỉnh đốn quân bị hồi Tô Châu đi đổi Cao Chân tới đây. Không ra Đường Thất Địch dự liệu, Quan Đình Hầu tạm thời không dám tấn công Kinh Châu. Nhưng hắn dám đi đánh binh lực không đủ Tô Châu. Kết quả tiến quân trên đường liền nghe thấy tin tức. Nói là La Cảnh dẫn một chi Ninh quân trở lại Tô Châu. Quan Đình Hầu tạm thời tới giữa lại không dám liều lĩnh. Hôm nay thiên hạ này, người nào không biết La Cảnh danh tiếng. Tên kia huấn luyện ra kỵ binh. So Thảo Nguyên kỵ binh càng thiện chiến. Cũng càng là hung tàn. Ở trên chiến trường cùng La Cảnh xuất lĩnh đội ngũ cứng đối cứng. Đại khái thật không có ai có thể nhẹ dễ thủ thắng. Mà Đường Thất Địch lại giao phó Trình Vô Tiết. Để cho hắn đi lãnh binh. Chỉ cần đụng phải là võ thân vương đội ngũ. Vậy thì không cần đánh. Chỉ để ý rút lui chính là. Dù sao ở phía sau rút lui trước. Các nơi kho lương lương thực, cũng sớm đã bị bọn họ chuyển tới Ninh quân đại doanh bên này. Để cho võ thân vương lao sư động chúng ở Kinh Châu các nơi bôn ba. Nhưng không lấy được nhiều ít lương thảo. Có lẽ còn chưa đủ hắn tự mình dẫn đại quân một đường cân. Đây mới là Đường Thất Địch mục đích. Nhìn lên không có bao lớn uy lực. Có thể cái loại này tiêu hao. Đối với võ thân vương đại quân tinh thần đả kích tất nhiên to lớn. Để cho Trình Vô Tiết tại tiền kỳ chỉ để ý rút lui không muốn quyết chiến. Là vì ban đầu để cho võ thân vương đội ngũ kiêu ngạo đứng lên. Võ thân vương đội ngũ đi càng xa. Đội ngũ tiêu hao lại càng lớn. Còn như cầm võ thân vương thả vào địa phương nào. Thả tới khi nào. Đường Thất Địch vậy sớm có tính toán. Cùng lúc đó, Ninh quân ở Kinh Châu đại doanh. Lý Sất đứng ở mở giang vừa nhìn Ung Châu quân bên kia ném đá xe đều đã mắc đứng lên. Khẽ nhíu mày, Ung Châu quân ném đá xe số lượng. So với trước đó dự đoán còn muốn nhiều. Hơn nữa tất cả lớn nhỏ phối hợp bày liệt. Hiển nhiên là muốn hoàn toàn áp chế Ninh quân. Hạ Hầu Trác nói, muốn không muốn cầm Ung Châu quân thả qua tới đánh. Lý Sất lắc đầu, thả qua tới sau đó. Một thành đầy đất phân tán binh lực phòng thủ, càng không ngăn được Hàn Phi báo. Hạ Hầu Trác nghe Lý Sất giọng, bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại cái gì. Hắn hít sâu một hơi. Ta hiểu, để cho ta tới. Lý Sất lắc đầu, lớn như vậy chiến, phải là ta thân trước sĩ tốt, mới có thể kích thích các tướng sĩ đích sĩ khí. Cho nên trận chiến này vẫn là phải ta tới. Hạ Hầu Trác, ngươi là chủ công, lời còn chưa dứt. Lý Sất đã lắc đầu nói, ta là chủ công, cho nên ta làm ở trước mặt người, mà không phải là tránh tại người sau đó. Các tướng sĩ vẫn luôn có thể thấy ta sau lưng, bọn họ mới thực tế, cũng mới dũng cảm. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái, ta cũng biết khuyên không nhúc nhích ngươi. Không lâu sau, Lý Sất triệu tập Ninh quân chúng tướng nghị sự, ở nơi này mở bờ sông. Lý Sất giơ ngón tay lên hướng bờ bên kia nói. Bọn họ ném đá xe. Lớn có thể trực tiếp đánh tới bờ bên kia tới. Nhỏ có thể đánh tới dòng sông vị trí chính giữa. Chúng ta thuyền đội chỉ cần ngăn chở bọn họ bè qua sông. Một rời bờ, bọn họ liền sẽ dùng ném đá xe áp chế. Cho nên, ta không dự định thủ. Lý Sất nói, chúng ta đánh tới. Những lời này vừa ra miệng. Tất cả mọi người đều kinh sợ. Đánh tới. Vậy thì đánh tới. Mời ủng hộ bộ ma y tướng sư trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.